Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1279. Bàn cổ phiên, các thánh nhân kiêng kỵ cùng ma tổ di thân thể uy lực còn lại. Không cách nào cưỡng ép xuất thủ trấn áp lục thần thương cùng diệt thế hắc liên. Chỉ có thể mắt thấy kia cuồn cuộn huyết hải không ngừng tràn vào ma tổ thánh vị bên trong. Theo Minh Hà huyết hải không ngừng xông ra, có thể rõ ràng thấy, vốn là quấn quanh ở ma tổ thánh vị từ huyền đạo văn đang không ngừng bị ô trọc hù hóa. Hoa hoàng, tiếp đón giáo chủ, xin ngươi nhị vị cuốn lấy ma tổ di thân thể, tận lực giảm bớt uy lực còn lại phá hư, bổn tọa tự mình xuất thủ. Chấn áp hai người này kẻ xấu, mắt thấy ma tổ thánh vị bên trên đạo tổ phong cấm bắt đầu bị huyết. Hải dơ hóa, nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc chuẩn bị tự mình xuất thủ. Thánh uy tràn ngập, nguyên thủy thiên tôn chậm rãi tự thanh vân trên đứng dậy. Vẫy tay một cái, mờ mịt hỗn độn sương mù đột nhiên ngưng kết, một thanh phơi bày thiên đạo huyền hoàng sắc trường phiên. Đồ sộ rơi vào nguyên thủy thiên tôn trong tay. Này phiên khí tức vô lượng, sáng mờ vạn đạo xuyên bích lạc, điềm lành rực rỡ che cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn ngang ngược, hiện ra hết không ai bì nổi uy nghiêm. Phiên thể trên, đô thiên thần sát khí thốt nhiên mà phát, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, khiến cho thiên địa mở lại. Phiên mặt hiện ra có mở thiên thần nhân viên cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa chi tối. Cao đồ cảnh, phiên ngoài có đại đạo huyền cơ vờn quanh trên đó. Phiên bên trong có mở thiên phù bùa chú ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu sáng chư thiên, mở thiên thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Chính là khai thiên tích địa sau đó. Trong thiên địa chí cao vô thượng tiên thiên chí bảo một trong bàn cổ phiên. Nguyên thủy thiên tôn gọi ra rồi tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Đỉnh đầu của thái nhất đông hoàng trung nhất thời phát ra trận trận khẽ rên. Đều là tiên thiên chí bảo. Đông hoàng trung cùng bàn cổ phiên đồng tông đồng nguyên. Đều vì mở thiên thần nhân binh khí biến thành. Giờ phút này bàn cổ phiên hiện ra. Đông hoàng trung nhất thời phát ra khí tức đáp lại, trong tay bàn cổ phiên, nguyên thủy thiên tôn khí tức cực hạn nhảy lên tới một cổ không cách nào lường được độ cao. Ngay cả nữ oa thánh nhân cùng tiếp đón thánh nhân cũng mặt lộ kiêng kỵ tránh lui về. Không có cách nào tam đại tiên thiên chí bảo chung, bàn cổ phiên chủ công, là ngay cả thánh nhân cũng vì đó kiêng kỵ kinh khủng pháp bảo. Năm đó đạo tổ đem bàn cổ phiên ban cho nguyên thủy thiên tôn lúc cũng từng dặn dò. Bàn cổ phiên không thể tùy tiện sử dụng, mà nguyên thủy thiên tôn cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt đến lão sư dặn dò. Khi lấy được bàn cổ phiên sau, chưa bao giờ đem sử dụng, nhưng là lần này, ma tổ di thân thể vô cùng cường thế. Lại một khi ma tổ thánh vị bên trên lão sư còn để lại phong cấm bị phá ra, sẽ phát sinh cái gì? Nguyên thủy thiên tôn cũng không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, ôm trong lòng ổn thỏa nhất ý nghĩ, nguyên thủy thiên tôn sử dụng bàn cổ phiên vị này vô địch sát khí. Chỉ cần tiếp đón thánh nhân cùng nữ oa cuốn lấy ma tổ di thân thể chốc lát, nguyên thủy thiên tôn liền có thể lấy bàn cổ phiên một đòn tiêu diệt lục thần thương, diệt thế hắc liên cùng với Minh Hà lão tổ. Nữ hoa cùng tiếp đón ra tay trước một bước, khí cơ câu dẫn bên dưới, ma tổ di thân thể bắt đầu phản kích. Ở hai vị thánh nhân có thể dưới sự dẫn đường, phần lớn chiến đấu dư âm đều bị thu liễm, nhưng là đưa đến chung quanh mười mấy tiểu thế giới ở thánh nhân cấp dư âm hạ biến thành tối cơ bản bụi trần vật chất, mà tổ di thân thể bị cuốn lấy, lục thần thương cùng diệt thế hắc liên nhất thời bại lộ ở trước mặt nguyên thủy thiên tôn. Trong tay bàn cổ phiên, nguyên thủy thiên tôn quanh thân hỗn độn khí hơi thở quấn quanh, lũ lũ xé rách chư thiên, giải khai hồng hoang vũ trụ bạo động khí tức ở tại trong tay bàn cổ phiên thượng lưu truyền. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, bàn cổ phiên bên trên hỗn độn kiếm khí là có thể đem lục thần thương cùng diệt thế hắc liên nhất cử phá hủy, một điểm này không cần nghi ngờ, bởi vì đây là tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên phát động công kích. Hỗn độn sáng mờ dũng động, nguyên thủy thiên tôn hướng về phía lục thần thương cùng diệt thế hắc liên nặng nề vung xuống rảnh. Tay trung bàn cổ phiên, bỗng nhiên, thiên địa biến thành một mảnh tối tăm, bàn cổ phiên bên trên đột nhiên thoát ra khỏi một đạo gào thét lăn lộn hỗn độn gió bão. Này trong gió lốc khơi thông gầm thét ước vạn sợi hỗn độn kiếm khí. Đáng sợ uy nghiêm, có trọng tố vũ trụ cực đến mức lực tàn phá. Hỗn độn kiếm khí hạ xuống, lục thần thương cùng diệt thế hắc liên trên mặt đều bị ánh chiếu lên một tầng nhàn nhạt hỗn độn màu xám cho, nếu là vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, lục thần thương có tự tin có thể tiếp được một kích này. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có này một phần lực lượng, mắt thấy lục thần thương cùng diệt thế hắc liên liền muốn bỏ mạng ở nguyên thủy thiên tôn bàn cổ. Phiên bên dưới, một đạo du dương tiếng chuông lại đem chàng này đủ để lật thiên địa. Trọng tố vũ trụ hỗn độn kiếm khí gió bão dừng lại ở bình tĩnh. Ánh mắt hờ hững nhìn cái viên này hỗn độn huyền hoàng sắc chuông lớn. Nguyên thủy thiên tôn thả ra trong tay bàn cổ phiên, hướng về phía tre ở lục thần thương cùng diệt thế hắc liên thái nhất nói. Yêu hoàng, người cũng phải cùng ma tổ làm bạn sao? Cũng không trả lời nguyên thủy thiên tôn quát hỏi. Lấy đông hoàng trung chặn lại bàn cổ phiên đánh ra hỗn độn kiếm khí sau. Thái nhất đứng ở trước mặt lục thần thương, hai mắt kim diễm lóng lánh, nhìn chăm chú trước mắt, cho tới bây giờ hay lại là một bức mắt cười bộ dáng hắn. Không trách bản hoàng một mực nhìn ngươi cảm thấy quen thuộc. Ngươi hẳn còn có một cái khác phó khuôn mặt đi. Bị thái nhất bá đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Lục thần thương cười ha ha, yêu hoàng mắt sáng như đuốc. Nói xong, lục thần thương trên mặt từ từ hiện lên một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ này vẽ một tấm quỷ tiếu mặt quỷ. Là ngươi, thấy lục thần thương trên mặt mặt nạ quỷ, thái nhất thần sắc chấn động. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là biết được chân tướng sau đó, vẫn còn có chút kinh ngạc. Không, đảo loạn thượng giới phong vân, bôn tẩu vũ trụ khắp nơi, sống lại trọng khải rất nhiều hồng hoang đại năng, lấy sức một mình thúc đẩy lượng kiếp tiến trình thần bí nhân. Lại chính là lục thần thương, Minh Hà lão tổ rất sớm đã bị các ngươi khống chế. Hắn tìm tới Bạch Mi tìm kiếm hợp tác, thực ra mục đích chân chính, hay lại là hy vọng thông qua Bạch Mi đến tìm đến ta đúng hay không? Phát giác lục thần thương chính là không, trong lòng thái nhất rất đa nghi một dạng một chút liền bị vuốt thuận rồi. Không sai, nếu như không có yêu hoàng tại chỗ, ta hai người mới vừa tự lấy bỏ mạng ở rồi nguyên thủy thánh nhân bàn cổ phiên hà. Không có chối, chính mình đối với thái nhất lợi dụng, lục thần thương nói, ta cùng với diệt thế, các loại chàng này lượng kiếp không biết chờ bao lâu. Vì tăng nhanh lượng kiếp tiến trình, ta không tiếc phạm hiểm bôn tẩu thượng giới các nơi, giải phóng rất nhiều thiên địa ám tử, thúc đẩy lượng kiếp hạ xuống. Chẳng lẽ ma tổ thật còn có sống lại cơ hội? Thái nhất thần sắc nghiêm nghị, ma tổ là bị đạo tổ tự tay trấn áp, lại nhiều năm như vậy đã qua, theo lý thuyết căn bản không có sống lại khả năng. Ta chủ công tham tạo hóa, có vô lượng ma uy, năm đó cùng đạo tổ tranh phong, ta chủ sa sút, nguyên thần ý thức cũng cùng thánh vị cùng bị đạo tổ phong cấm. Bất quá ở trường tranh đấu kia chung, đạo tổ cũng không phải không tổn hao gì, cho nên ta cùng với diệt thế kịp thời mang đi ta chủ di thân thể. Sửa chữa đại mộ ẩn núp ta chủ di thân thể, vì chính là chờ đợi lượng kiếp hạ xuống. Thiên đạo lực lượng xuống đến yếu nhất, chúng ta liền có cơ hội phá vỡ đạo tổ phong cấm, thả ra thánh vị, trọng nghênh ta chủ tối cao thánh uy. Lục thần thương giải đáp, để cho thái nhất thần sắc càng phức tạp, bọn hắn mới sử dụng Đông Hoàng Trung thay lục thần thương ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên, cũng là bởi vì nhận ra lục thần thương chính là sống lại hắn cùng với huynh trưởng Đế Tuấn thần bí. Nhân, một mạng còn một mạng, đây là báo ân, mà ở nghe được ma tổ lại còn có sống lại cơ hội sau. Thái nhất tâm lý nhưng lại dâng lên kiểu khác ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.